Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 9, GTNV mới, chép 9.2, một điều lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 91, giới thiệu nhân vật mới. Ưu tiên nữ trước nhá. Lý Ngọc Diệu, gia thế cũng vừa vừa, nhà là công ty kinh doanh nhỏ, rất chảnh, đẹp nhờ phấn son, rất thích hắn. Win, Trịnh Kim Quyên, gia thế cũng tạm tạm, ba mẹ là nhà buôn bán mỹ phẩm, rất chảnh đẹp nhờ ký phấn, ký son, rất thích Lãnh Phong. Will, Đào Xuân Mai, gia thế cũng tạm tạm, ba mẹ là công ty kinh doanh dầu khí vừa cũng có tiếng trên thị trường, chỗ quen biết với gia đình tập đoàn họ Quách Tuấn Kiệt. Dầu, đẹp nhờ son phán, rất chảnh, thích Kiệt. Dâu, Hoàng Ngọc Kim Châu, Lisa, là chị hai của Khải và Luân, rất giỏi và tài năng trong lĩnh vực kinh doanh thị trường. Tập đoàn họ Hoàng, tập đoàn lớn nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên kinh doanh về sản phẩm điện tử. Giờ tới phái nam nhé. Trần Anh Đăng, Vin, là cậu thiếu gia họ Trần, tay ăn chơi khét tiếng, tập đoàn Trần có hợp tác với tập đoàn nhà Phan Ngọc tức là nhà chị Mimi, tên này rất biến thái, rất điên cuồng, yêu chị Mi say điên, nhiều lần hãm hại anh Vũ nhưng không thành công. Hoàng Anh Khải, Kinh, là tiền bối của nó, cô, Vi, hắn, Vũ. Anh có vai trò rất quan trọng với bang ai? Anh là kinh đỉnh của đỉnh, khi nghe tên Khải thiếu gia, thì người sẽ bỏ chạy là an toàn. Hoàng Anh Luân, Lin, là em trai của Khải, rất yêu nó nhưng nó chỉ xem anh là anh hai của nó mà thôi, cũng là người không vừa trong thế giới ngầm. Nguyễn Bảo là tay quản lý ba ai và bang ai? Jolie, Nguyễn Anh là tay quản lý ba Devil và bang Devil. Lý, bộ ba thiếu gia Hoàng và tiểu thư Hoàng Ngọc là ba người rất nổi tiếng trong lĩnh vực ở Nhật Bản. Họ thường xuất hiện trên các tờ báo khắp Đông Á vì tuổi còn trẻ mà tài cao rất hiếm. Họ thay cha mẹ mình quản lý tất cả mọi công việc, họ là tầng lớp quý tộc được mệnh danh là người đặc biệt, búng tay một phát là xem như là lần cuối bạn thấy được mặt trời. Và còn xuất hiện nhiều nhân tình nhân vật mới nữa sẽ giới thiệu sau nhé, chắc phải lấy giấy bút ghi lại quá. Cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Chép 9, 2, 1 điều lạ, phần 1 danh. Danh, danh, tiếng rung của điện thoại. Niga Nareo Itiji Madek, Jaku Ni Apecel Teteo, Ni Mam Jaku Naiga Hiwinda Yurel, Biawano Su Epetedeo Rok, Ni Ipsuo Teteo Hamchigo, Meli Tarana Beoriel, Nan Chu, A Bo, Cha Bo Chu, Cha Bo Marker, Cha Bo Marker, Cha Bo Marker, Cha Bo Marker, Cha Bo Marker, chuyện gì, bắt máy điện thoại, hừ, gửi qua cho tôi, vẫn chất giọng lạnh dục. Tốt, tốt, tốt, tốt, tiếng cúp máy, ồ thì ra là như vậy à, hừ nhếch môi, bỗng suy nghĩ nhìn xa. Rút điếu thuốc là trong hộp ra cho lên môi, cạch, tiếng bật lửa, châm lửa vào điếu thuốc trên môi mình, kéo hít vào. Thật lâu, phiêu vu, tiếng nhả khói thật cay, vội lấy tay xoa xoa đầu mình và thở thật nhẹ nhõm. Cạch, tiếng búng tay, căn phòng bỗng trở nên u ám, hòa vào làn khói trắng của thuốc, hừ, lạnh. Để tôi xem mấy người sẽ sống như thế nào, suy nghĩ của người lạ. Vội dập tắt điếu thuốc đang hút dở vào hũ sành trước mặt. Nhắm mắt và thiếp đi trên chiếc ghế trong hơi cay. Từ, từ, thiếp đi, cách chương.